Tuyệt thế dược thần, chương 957, chiến hồn thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn, không muốn hồ đồ, ta biết rõ ngươi chiến lực kinh người, nhưng là đạo huyền nhị trọng, các ngươi không là đối thủ. Nguyệt Kiếm Phong vội la lên, ở ngoài sáng nguyệt thi đấu phía trên, tuy nhiên Diệp Viễn chiến thắng Lâm Siêu, nhưng là Lâm Siêu bất quá là mới vừa vào đạo huyền cảnh. Dùng Diệp Viễn thực lực, đánh thắng một cái hai cái đạo huyền cảnh là có thể. Thế nhưng mà thoáng cái đối phó 6 người, trong đó còn có đạo huyền nhị trọng cường giả, xác định vững chắc không được. Diệp Viễn khoát khoát tay nói, người đánh người, quản nhiều như vậy làm gì? Nguyệt Kiếm Phong không khỏi cứng lại, tiểu tử này thật sự là không cho người bớt lo. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên ra tay, thẳng đến cái kia đạo huyền nhị trọng. Uông Nhiêu nhưng lại sớm có chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, nói, đối thủ của ngươi là ta. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp cùng Nguyệt Kiếm Phong chống lại rồi. Hai người cảnh giới tương tự, thực lực không kém nhiều. Nguyệt Kiếm Phong tự tính toán mượn nhờ đồng lực, cũng rất khó tại trong thời gian ngắn chiến thắng Uông Nhiêu. Mà lúc này, cái kia đạo huyền nhị trọng chậm rãi hướng Diệp Viễn tới gần, cười chào phúng nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại một cái vừa mới đột phá đạo huyền thái điểu, tự cho là mình vô địch thiên hạ. Các huynh đệ, cho vị tiểu huynh đệ này hào hào tốt nhất khóa, cho hắn biết, cái gì gọi là đế cảnh cường giả. Những người này đều xem qua Diệp Viễn chém giết Lâm Siêu một màn, đích thật là bị kinh diễm đã đến. Thế nhưng mà, Lâm Siêu nói cho cùng cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá đạo huyền cảnh, cùng chính thức đạo huyền nhất trọng so với, vẫn còn có chút chênh lệch. Chớ đừng nói chi là, tại đây còn có một đạo huyền nhị trọng. Những người kia lập tức xông tới. Diệp Viễn nhưng lại dù bận vẫn ung dung địa lui qua một bên, ôm tay tựa ở trên một cây đại thụ. Này này, ta lúc nào nói mình vô địch, không muốn lầm rồi, đối thủ của các ngươi là nàng, không phải ta. Diệp Viễn hướng Nguyệt Mộng Ly chép miệng nói, mọi người sững sờ, ánh mắt hướng Nguyệt Mộng Ly quang đến, đạo kia huyền nhị trọng chợt cười to nói. Ha ha ha, ngươi là tại gây cười sao, thiên hạ ai không biết. Nguyệt gia đại tiểu thư được bệnh bất trị, tự tính toán chữa cho tốt rồi, những năm này một mực đều không có hảo hảo tu luyện qua, ngươi làm cho nàng theo chúng ta đánh. Không có cốt khí bọn hèn nhát, rõ ràng trốn ở nữ nhân sau lưng. Nguyệt đại tiểu thư, nam nhân như vậy ngươi cũng để ý, tên còn lại cười nhạo nói. Không thể không nói, đối với Nguyệt Mộng Ly, mấy người kia hay vẫn là giữ vững nhất định được tôn trọng. Nguyệt Mộng Ly Mỹ, giống như là bầu trời nữ thần. Làm cho người không đành lòng khinh nhơn. Chỉ là Diệp Viễn biểu hiện, làm cho bọn hắn cảm thấy một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Nguyệt Mộng Ly nhưng lại thản nhiên nói, các ngươi không xứng làm cho Viễn ca ra tay. Mấy người nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau, chợt cười ha ha. Ha ha, Nguyệt tiểu thư nói đùa, chỉ bằng ngươi còn không phải chúng ta mấy người đối thủ. Nam nhân như vậy không đáng ngươi phó thác. Đúng vậy a. Nguyệt tiểu thư, người hay vẫn là mau mau rút đi a. Chúng ta những đại lão gia này đều là người thô kệch, một khi động thủ, chớ tổn thương ngươi xinh đẹp. Nguyệt tiểu thư, tiểu tử này chính mình trang bức, lại làm cho ngươi tới đấu tranh anh dũng, vẫn là đem hắn đạp a. Ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia mái hiên, Nguyệt Kiếm Phong một bên cùng Uông Nhiêu đánh cho khó phân thắng bại, một bên cũng phân là thần chú ý bên này tình huống. Hắn gặp Diệp Viễn rõ ràng lui qua một bên mặc kệ sự tình, không khỏi khẩn trương nói. Diệp Viễn, người không muốn hồ đồ rồi. Ly Nhi thân thể vừa mới khôi phục, lâu sơ tu luyện, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Uông Nhiêu thấy thế nhưng lại cười to nói. Nguyệt Kiếm Phong, đối thủ của ngươi là ta, phía dưới sự tình, tự làm cho chính bọn hắn giải quyết đi thôi. Ha ha, người yên tâm, Nguyệt cô nương là Nguyệt gia hòn ngọc quý trên tay. Bọn hắn sẽ không đem nàng thế nào. Bất quá tiểu tử kia nha, cũng đừng có nói rồi. Uông Nhiêu biết rõ Nguyệt Hoa Thiên Nhãn lợi hại, cho nên chỉ là cùng Nguyệt Kiếm Phong dây dưa, cũng không có cùng hắn chết dập đầu. Chỉ cần người phía dưới đem Diệp Viễn tiêu diệt, lấy thêm Nguyệt Mộng Ly đương con tin, còn sợ Nguyệt Kiếm Phong không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Uông Nhiêu cũng biết Nguyệt gia lợi hại, cho nên ra trước khi đến, đã sớm nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Như vậy tuy nhiên đắc tội Nguyệt gia, nhưng là cũng không đắc tội chết. Thế nhưng mà nếu như giết Nguyệt Mộng Ly, hậu quả kia tựu không chịu nổi tưởng tượng rồi. Mặc dù hắn đã nhận được linh tuyền, đối mặt Nguyệt gia khắp thiên hạ đuổi giết, cũng là tuyệt không hạnh lý. Đối với Nguyệt Kiếm Phong gào thét, Diệp Viễn nhưng lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là thản nhiên nói. Này, mấy người các ngươi, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu xem thường Ly Nhi, nhưng là phải trả giá tánh mạng một cái giá lớn a. Diệp Viễn một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dạng, đối với Nguyệt Mộng Ly tuyệt không lo lắng. Hắc hắc, đã Nguyệt tiểu thư lợi hại như vậy, huynh đệ kia mấy cái nhưng là phải hào hào lãnh giáo một chút rồi. Toàn Thịnh, ngươi đi gặp hội Nguyệt tiểu thư. Đạo Huyền nhị trọng vẻ mặt diễu cợt nói. Được rồi, Nguyệt tiểu thư, toàn bộ mộ đắc tội. Cái kia gọi Toàn Thịnh Đạo Huyền nhất trọng xoa tay, một bộ đoán chừng Nguyệt Mộng Ly bộ dạng. Chỉ thấy hắn tự tay một chảo, một đạo cự đại nguyên lực ngưng tụ móng vuốt, liền hướng lấy Nguyệt Mộng Ly chảo tới, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Có thể tu luyện tới đạo huyền cảnh võ giả, không có một cái nào là tên soàng xỉnh. Coi như là Lâm Siêu, thật muốn cùng cái này Toàn Thịnh so với, cũng nhiều lắm thì tám lạng nửa cân. Thâm niên đạo huyền nhất trọng, cũng không phải là dễ dàng như vậy đả bại. Vượt cấp chiến thắng đạo huyền cảnh võ giả, cái kia cũng chỉ là số rất ít nhân tài có thể làm được sự tình. Ít nhất tại cái khác người xem ra, Nguyệt Mộng Ly là không thể nào có năng lực như thế. Nhưng mà đúng lúc này, vốn là dịu dàng khả nhân Nguyệt Mộng Ly đột nhiên khí chất biến đổi, một cỗ lăng lệ ác liệt địa khí thế phóng lên trời. Nguyệt Mộng Ly sau lưng, vậy mà xuất hiện một cái cự đại ảo ảnh. Cái này ảo ảnh cùng Nguyệt Mộng Ly độc nhất vô nhị, nhưng là khí chất lại là hoàn toàn bất đồng. Cái kia ảo ảnh biểu lộ phi thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên người nhưng lại để lộ ra cường đại chiến ý. Cái kia ảo ảnh, phảng phất là trời sinh vi chiến đấu mà sinh. Pháp tướng thiên địa, làm sao có thể, tất cả mọi người là chấn động vô cùng mà nhìn xem cái kia đạo ảo ảnh, Toàn Thịnh một chảo, tại đây pháp tướng thiên trước mặt, là như vậy buồn cười. Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Mộng Ly một chỉ điểm ra. Sau lưng nàng pháp tướng đồng dạng là một chỉ điểm ra. Một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng tia sáng trắng trực tiếp vạch phá trời cao, đem Toàn Thịnh ngưng tụ móng vuốt đánh trúng nát bấy. Oanh, Toàn Thịnh liền kêu thảm thiết cũng không kịp, đã bị cái này một chỉ tia sáng trắng oanh thành cặn bã. Cái này pháp tướng, quá mạnh mẽ. Tê, còn lại vài tên võ giả liên tiếp lui mấy bước, đều bị vừa rồi một màn hù đến rồi. Một gã thâm niên đạo huyền nhất trọng, thậm chí ngay cả một chỉ chi uy cũng đỡ không nổi, trực tiếp tự bị diệt sát rồi. Không phải nói Nguyệt gia tiểu thư đã vài chục năm không có tu luyện sao, làm sao có thể hội mạnh như vậy. Mà ngay cả Nguyệt Kiếm Phong cùng Uông Nghiêu, lúc này cũng là đình chỉ chiến đấu, không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn hiển nhiên đều không nghĩ tới, một mực yếu đuối Nguyệt gia đại tiểu thư, thậm chí có thực lực mạnh như vậy. Chậc chậc, tiên thiên chiến hồn thân thể. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đây cũng không phải là cái gì pháp tướng thiên địa, mà là Ly Nhi tiên thiên chiến hồn. Ẩn núp nhiều năm như vậy, nàng rốt cục đã thức tỉnh. Diệp Viễn nhìn xem cái kia đạo cự đại thân ảnh, tán thưởng vô cùng. Cách chương.